Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 13, Thiếu Huyền Đạo Hữu. Natasha lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười. Ta nghe nói Saka muốn đánh trận, hảo tâm hảo ý chủ động quá đến giúp đỡ. Ngươi chính là thái độ như vậy? Grandmaster sửng sốt. Đánh trận? Saka, ngươi đang nói cái gì? Grandmaster cả giận nói, ai quá sao ăn nói linh tinh nói Saka muốn đánh trận. Cao gia trước tiên đánh chết hắn. Natasha nói, ta nói, ngươi. Grandmaster con mắt hơi nheo lại đến, cười hắc hắc nói, làm sao, lần trước không đánh qua ẩn. Natasha, ta Grandmaster liền dễ bắt nạt như vậy. Hắn đứng lên đến, cao mà trường thân thể hơi nghiêng về phía trước, tràn ngập lực áp bách. Ngươi cảm thấy ta nói đánh trận, là chúng ta đánh với ngươi. Natasha nở nụ cười, Grandmaster, ta thái huyền tiên môn như muốn cùng ngươi khai chiến, sao lại chỉ một mình ta? 20, 30 chiếc thuyền. Grandmaster nghe vậy, vẻ mặt xoay một cái, không khỏi trầm ngâm lên. Cũng vậy, như thái huyền tiên môn cùng Saka khai chiến, lại sao chỉ đến Natasha một người? Xem lần trước chen chúc mà tới, không nói hai lời, trực tiếp đấu võ, còn phát cái gì hàm, thông cái gì biết. Hiện tại Natasha một thân một mình ở hắn trong cung điện, nơi này đầm rồng hang hổ, há không phải chịu chết uổng. Lúc trước hắn lấy một địch nhiều, tuy lạc hạ phong nhưng cũng không thua mấy phần. Hiện nay chỉ Natasha một người, đánh tới đến quả thực là chịu chết mà thôi. Cho tới 20, 30 chiếc chiến hạm. Nói thật sự, chiến tranh giữa các vì sao 20, 30 chiếc chiến hạm hãy cùng hạt bụi nhỏ tự không đáng nhắc tới. Có điều trên đầu môi nhưng ngạnh tàn nhẫn. Nói, ai biết phía sau ngươi có hay không đại bộ đội. Natasha bật cười lắc đầu. Được rồi, Grandmaster, ta cùng ngươi nói rõ đi. Chúng ta nhận được tin tức, Saka đem không lâu sau nghênh đón chiến tranh. Saka là ta thái huyền tiên môn đối ngoại giao lưu cửa sổ. Saka ổn định, phù hợp chúng ta lợi ích, vì lẽ đó ta mới gặp dẫn người lại đây. Ý tứ, ta là giúp ngươi đến. Grandmaster do dự càng sâu, hắn ý nghĩ chuyển nhanh chóng. Muốn hắn Grandmaster cũng là giải ngân hà nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, bằng hữu nhiều, kẻ địch ít, ai quá sao ăn no không có chuyện làm đến đánh hắn. Hắn lại không phải ăn chay. Chuyện giật gân, hắn hơi híp mắt nói, người thái huyền tiên môn gấp người khác gấp, thật là một khá lắm. Người không tin? Natasha cười nói, có muốn hay không đánh cuộc? Grandmaster chân mày cau lại, đánh cược. Ta đánh cược trong vòng 3 tháng, Saka nhất định bạo phát chiến tranh. Natasha bình chân như vậy. Nếu như ta thua, Grandmaster, ngươi xem ta cái cung này. Nàng nói, lòng bàn tay ánh vàng phun ra nuốt vào. Một tấm khéo léo tinh xảo cung ở kim quang bên trong chìm nổi. Nó chính là ngươi, vậy nếu như ta thua cơ chứ? Grandmaster nhìn thấy cái cung này, con mắt sáng choang. 10 năm trước một trận chiến, Natasha gái cung này lợi hại, cho hắn rất ấn tượng sâu sắc. Dưới cái nhìn của hắn, này không thể nghi ngờ là một cái thần khí, có thể lấy được tay, vậy thì rất thoải mái. Ngươi mà, Natasha ung dung nở nụ cười. Ngươi thua rồi, mậu dịch khu mở rộng gấp đôi. Grandmaster vừa nghĩ, mậu dịch khu mở rộng gấp đôi ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Saka lớn như vậy, mậu dịch khu nhỏ như vậy, mở rộng gấp đôi vẫn cứ không đáng nhắc tới. Bắt đầu so sánh, Natasha cặp cung này giá trị có thể cao hơn nhiều. Loại này thần khí cấp bậc cung, phóng tới trong vũ trụ, chính là đổi mấy hành tinh cũng có chính là người đồng ý. Grandmaster con ngươi đảo một vòng, vỗ tay nói, được, liền quyết định như thế. 3 tháng, Natasha cười híp mắt nói. Rất khỏe mạnh, Grandmaster cười lớn một tiếng. Natasha các hạ, sau 3 tháng, người thần khí liền là của ta rồi. Tiền đề là ngươi đừng thua. Natasha đứng lên đến, sự tình chính là như vậy. Đón lấy 3 tháng liền có bao nhiêu quấy dày. Cáo từ, Grandmaster vội vàng kêu lên. Natasha các hạ, ngày mai có một hồi long trọng giác đấu. Ta hy vọng ngươi Thái Huyền Tiên Môn có thể tham gia. Natasha cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Một tái, như ngươi mong muốn. Đi rồi Natasha, Grandmaster vẻ mặt trầm tĩnh lại. Điện bên trong khôi phục yên tĩnh. Thật lâu, Grandmaster bỗng nhiên nói. Saka, lập tức cho ta siêu tập toàn bộ giải ngân hà bên trong liên quan với Saka tất cả tin tức. Từ hiện tại đến tương lai 3 tháng, thanh âm đạm mạc vang lên. Vâng, chủ nhân vĩ đại, Grandmaster ừ một tiếng, gọi Mas đi vào, âm thanh đáp lại một hồi. Trầm mặc xuống, trí tuệ nhân tạo loại đồ chơi này, ở tinh tế cũng không ngạc nhiên. Chỉ cần bước chân đặt chân tinh không, không mấy cái thế lực không có, không hẳn là chính mình tạo, có văn minh, thế lực, phát triển hệ thống ở đây không quan hệ, nhưng có thể mua. Một lát sau, đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân bên trong, một cái xinh xắn lanh lợi bóng người đi tới. Grandmaster gần thị, chủ nhân vĩ đại, ngài gọi ta đến có dặn dò gì? Grandmaster nói, Thái Huyền Tiên Môn người phụ nữ kia đến rồi. Ngươi biết không? Biết, chủ nhân vĩ đại, Grandmaster gật đầu. Nàng nói, trong vòng 3 tháng, Saka gặp bạo phát chiến tranh, là Thái Huyền Tiên Môn. Gần thị âm điệu đề cao quãng 8. Nàng nói không phải, là mặt khác kẻ địch. Grandmaster nói, ta đã để Saka giúp ta siêu tập trong vòng 3 tháng giải ngân hà bên trong tất cả cùng Saka có quan hệ tin tức. Mas, trí tuệ nhân tạo cũng không thể chu đáo. Trong tinh không rất nhiều tin tức là trí tuệ nhân tạo không thể cùng. Vì lẽ đó ta cần ngươi đi làm. Được rồi, chủ nhân. Grandmaster tuy rằng không thế nào tin tưởng Natasha, nhưng cũng sẽ không thật sự vào tay này ra tay kia. Hắn cho rằng hay là trong này có Thái Huyền Tiên Môn mưu tính. Nhưng khác một khả năng, chính như Natasha nói, hay là thật sự, nếu như là như vậy, hắn nhất định phải thấu hiểu đến tại sao, là ai, lúc nào, biết người biết ta. Bên này Grandmaster cân nhắc thời điểm, Natasha rời đi Grandmaster cung điện, trở lại Thái Huyền Tiên Môn chú khu. Cũng chính là cái gọi là mậu dịch khu, trên thực tế tương đương với Thái Huyền Tiên Môn ở Saka lãnh địa. Không lớn một khối, lúc trước sau trận chiến, vì hai bên bộ mặt, Grandmaster bóp mũi lại cho Thái Huyền Tiên Môn như thế một mảnh đất. Đương nhiên, Thái Huyền Tiên Môn cũng ý tứ một hồi, cho Grandmaster một ít tài nguyên, trên danh nghĩa là mua. Những năm này theo tiên môn hệ thống dưới tiểu phá bóng đối ngoại giao lưu càng nhiều lần. Chỗ này cũng càng ngày càng phồn hoa. Đại khái 50 km chu vi mảnh khu bên trong. Phong cách cùng trên trái đất khu buôn bán giống nhau như đúc. Thiên binh điện ở đây có nơi làm việc. Natasha đến tiên môn thiên binh điện nơi làm việc. Thoáng biết một chút Thái Huyền khu tình trạng gần đây. Sau đó vẫy lui khoảng chừng trái phải, chờ trong phòng trống trải, liền tiếng gọi âm, thiếu huyền đạo hữu, thiếu huyền pháp linh đáp một tiếng, gọi Natasha, thiên binh điện chủ, thiếu huyền là Thái Huyền Tiên Môn đầu mối pháp linh, là tu luyện hệ thống phụ trợ bản thể, tầm quan trọng cùng địa vị không cần nhiều lời, hơn nữa thành tựu Thái Huyền Tiên Môn bây giờ duy nhất một cái linh bảo pháp linh. Thiếu huyền bởi vì Uranus đại não luyện, nắm giữ sức mạnh to lớn cùng cường hãn công năng. Chỉ riêng sức mạnh trình độ, thiếu huyền nhân không phải thảo phạt tính chất linh bảo. Chỉ có nguyên thần cực hạn sức mạnh, So với thường uy cái này tiên môn trưởng giáo tất nhiên là kém xa tít tắp. Nhưng ngoại trừ thường uy, hiện tại Thái Huyền tiên môn không có một cái có thể địch nổi Thiếu Huyền. Đến như vậy, cấp độ pháp linh nhất định phải được tôn trọng, vì lẽ đó gọi đã hữu. Lại như thường uy một đời trước Thái Huyền tiên môn tu luyện hệ thống phụ trợ ký thác vị này tiên linh, gọi vĩ đại hai chữ, địa vị có thể cùng trong cửa thiên tiên đánh đồng với nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.